Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phần cuối của cuốn tiểu thuyết, Lachis đã không giết Hestia, người đang sống cùng với Ơn Mary. Anh ta trả Hestia, người đã bị bắt cóc trở lại Ơn Mary. Đó không phải là một lựa chọn tồi để làm điều đó. Vì Ơn Mary không biết rằng Lachis muốn làm hại Hestia nên cô coi anh như ân nhân của mình. Quả thực là đáng thương. Lachis nhìn xuống Seno và chậm rãi di chuyển xung quanh anh ta. Trước lời nói của anh ta, Seno bối rối trong một giây. Lachis cúi xuống, anh nắm lấy mái tóc đỏ ướt đẫm nước của Seno và ngẩng đầu lên. Lachis nhìn vào mắt anh ta với một nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt đẹp trai. Giữa cơn mưa tầm tã, giọng hát của anh thật nhẹ nhàng, đánh mạnh, chà. Giây phút tiếp theo, anh ta đập mạnh nắm đấm thô bạo của mình vào đầu và xuống nền nhà phủ đầy mưa. Nhiều lần, máu của Seno phủ đầy tay. Người đàn ông quý tộc, người tự xưng là hiệp sĩ của En Mary, đã trở thành một chiếc rẻ rách và chảy máu thảm hại. Tuy nhiên, đôi mắt méo mó của anh ta vẫn sáng hơn trước. Lachis cười chế nhạo với anh ta. Chương 19 Cái chết của hiệp sĩ Hoa. Đó là một buổi sáng nắng đẹp. Tôi thức dậy cùng một lúc như thường lệ. Tôi cau mày. Thật kỳ lạ. Tôi đang rất khó nhớ lại giấc mơ đêm qua. Tôi không nhớ nó là gì. Khi tôi mở mắt ra, tôi không thể nhớ nội dung của giấc mơ. Vì vậy tôi hơi lo lắng về nó. Không hiểu sao có vẻ như có ai đó quen thuộc đang ở trong giấc mơ. Nhưng tôi chỉ mở cửa và đi vào phòng khách. Phủi sạch. Đó là một buổi sáng đầy nắng nhưng bên trong nhà lại tối vì rèm che cửa sổ. Tôi vào bếp lấy một cốc nước. Giống như mọi sáng. Lạch cạch. Gạt. Tôi cầm lấy cốc nước của mình và lấy một sợi chỉ bằng tay kia trong khi đi qua phòng. Đó là kéo rèm cửa lên. Ngay lúc đó, mắt tôi chạm vào người khác trong phòng khách. Dừng lại. Tôi dừng lại. Trong một khoảnh khắc, tôi không nói nên lời. Chà, lần này tôi hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, có người khác sống trong nhà tôi bây giờ. Phải không? Không. Khi anh thức dậy, anh có thể đang buồn ngủ. Hoặc anh quên mất việc gì đó vì anh vẫn còn đang ngủ quên. SSSSKTN. Một âm thanh nhẹ nhàng hoặc mô tả chuyển động của một thứ gì đó đập vào sàn nhà. Tôi kéo sợi chỉ vào đầu ngón tay. Anh ấy có nhìn thấy nó không? Căn nhà tối om và tôi chỉ lôi vài sợi chỉ ra nên có thể anh ấy đã không nhìn thấy. Anh dậy rồi à, Lachis? Tôi chỉ nói lời chào buổi sáng của tôi. Thái độ của tôi vẫn bình tĩnh và thu thập như mọi khi. Anh cảm thấy thế nào? Tôi đến gần anh ta. Lachis vẫn đang dựa nửa người vào ghế sofa trong chiếc áo sơ mi nhẹ. Chắc anh ấy cảm thấy hơi ngột ngạt trong đêm. Nên anh ấy đã nới lỏng cúc áo sơ mi và cổ áo sơ mi của mình. Vì vậy bây giờ tôi có thể nhìn thấy cẳng tay và cổ của anh ấy. Một đường nét rất gầy của cơ thể anh ta có thể được nhìn thấy lờ mờ qua rèm cửa. Nó vẫn còn trong tình trạng nguyên sơ hoàn hảo cho đến ngày nay. Có lẽ bởi vì anh ta là vua của thế giới ngầm. Cái nền đen tối đó dường như rất hợp với anh ta. Đôi mắt xanh của anh ấy, sáng rực rỡ trong bóng tối, đang lặng lẽ nhìn tôi. Họ đang thu hẹp một chút. Có lẽ anh ấy đã bị đánh thức bởi tôi đến và đi ra khỏi phòng. Nếu anh không phiền, tôi sẽ mở rèm cửa một chút. Tôi bước đến cửa sổ và di chuyển bàn tay của mình. Tôi nghĩ nó hơi rườm rà vì tôi có thói quen sử dụng sức mạnh của những mảnh vỡ. Nhưng tôi không thể làm điều đó bây giờ. Lạch cạch, như đã nói, tôi khẽ kéo rèm cửa xuống và quay lại. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lachis. Khuôn mặt trở nên sáng hơn vì ánh sáng mặt trời. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi đang đứng bên cửa sổ. Lấy tay che mắt như thể đang cản nắng. Nó giống như một hình bóng lấp lánh. anh ấy bị thương nặng, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi giống như một buổi chụp hình. Đúng như dự đoán, thuật ngữ, thời trang, là vô nghĩa đối với một khuôn mặt đẹp trai. Theo một cách nào đó, nó giống như một bức tranh mặc dù nó có một chút lộn xộn. Tôi vừa vén rèm cửa lên, và tâm trạng đã thay đổi 180 độ. Vì cách đây ít lâu, trời tối, đột nhiên, có cảm giác như thiên nga đen đã trở thành thiên nga. Hoặc có cảm giác như hai đã trở thành người bảo vệ. Trong ánh nắng ban mai, Lakis đang thể hiện sự dung cảm ngây thơ của người đàn ông mà tôi đã nhìn thấy hôm qua trước mặt tôi. Trong bóng tối, đôi mắt sáng một mình của anh ấy toát lên sự dung cảm của một con thú hoang đang săn lùng con mồi. Nhưng giờ Lakis trước mặt ngài chỉ là giống như một chú mèo con dễ thương vừa thức dậy sau giấc ngủ. Đương nhiên, có nguy cơ bị tàn sát bởi kẻ ác này. Vì vậy tôi không thể nói ra điều này. Tôi không biết liệu anh ấy có xem web của tôi hay không vì không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Xin lỗi nếu tôi đánh thức anh. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho công việc. Lakis nghe thấy tôi và duỗi tay ra kéo tờ giấy và cây bút bên cạnh. Anh ấy đã viết ra một cái gì đó và đưa cho tôi xem. Không sao đâu, tôi không phiền. Với tính cách của người Lakis trong tiểu thuyết, tôi đã nghĩ anh ta sẽ ném bút vào đầu tôi. Nhưng những gì tiếp theo là một câu trả lời chu đáo và nhã nhặn. Bằng cách này, bắt đầu một cuộc trò chuyện với anh ấy thật dễ dàng. Khi anh ấy lần đầu tiên tỉnh dậy, tôi tình cờ nói, tôi biết về tình hình của anh. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn là anh không nên làm việc quá sức với dây thanh quản của mình. Không có phòng trống nào trong nhà. Vì vậy Lakis vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Có không gian trong tầng hầm, phòng chứa đồ, nhưng có những con búp bê bị mắc kẹt trong đó. Tôi nghĩ tôi sẽ dọn dẹp nó sau khi Lakis không tìm. Khi tôi nói với Lakis ngày hôm qua rằng tôi không có phòng trống, anh ấy nói rằng sử dụng phòng khách là được. Anh hoàn toàn ý thức được rằng mình là một vị khách không mời mà đến. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ về thói quen của anh ấy. Anh đã ngủ tốt hay anh vẫn cảm thấy bị ốm? Lần này, anh lắc đầu, có thể hơi sớm, nhưng tôi phải đi nên bữa sáng sẽ sẵn sàng trong thời gian ngắn. Nếu không đói thì có thể ăn sau. Lakis vẫn bị ốm, nhưng đó không phải là lý do để tôi vắng mặt trong công việc. Đó là một câu chuyện khác nếu anh ấy là một sinh vật mỏng manh cần tất cả sự chăm sóc của tôi. Nhưng anh ta là một nhân vật phản diện với vẻ ngoài thuần khiết và một sinh lực của một con gián. Ít nhất anh ta là một nhân vật phản diện tốt một cách kỳ lạ. Chà, tốt hơn là trở nên kiêu ngạo và ra lệnh cho tôi phải làm thế này. Thế kia, vui lòng đợi một chút. Nếu anh cần bất cứ điều gì, chỉ cần cho tôi biết. Tôi nói vậy và đi về phòng của mình. Trước hết, tôi phải thay bộ đồ ngủ của mình. Đôi mắt xanh của anh dán chặt vào Yuri đang lui về phòng của mình. Đó là cái gì vừa rồi? Anh cau mày, dò hỏi chuyện vừa rồi đã xảy ra. Trên thực tế, anh đã thức trước khi cánh cửa mở ra và anh có thể nghe thấy âm thanh của Yuri đang di chuyển. Hôm nay cô ấy sẽ làm việc trở lại. Mấy đứa đông đủ dậy đi làm cả ngày đông như kiến. Lakis là một người bi quan. Người không bao giờ biết mình sẽ bị đánh chết khi nào hoặc ở đâu. Dù có bị thương đến đâu, anh cũng không thể ngủ quên ở bất cứ đâu. A hi hi, một cuộc sống như thế không có gì vui cả. Đúng vậy, khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ như vậy, tôi muốn mang đến cho chúng sự sang trọng và giải trí của người dân Canot. Khi bước vào ngôi nhà này, anh choáng váng vì có người đang chăm sóc mình. Nhưng, đó là một trường hợp ngoại lệ vì anh quá kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi. Anh đang theo dõi từng cử động của cô trong căn phòng khách tối om. Anh đặc biệt ngạc nhiên khi thấy cô ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ. Cách chương.